Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1966, Đại chiến đế nữ. Thần Ma Kỳ Bàn, chính là một tông truyền thừa cổ xưa chí bảo. Cửu viễn niên đại bảo vật này rơi vào tiên nhân động kho báu bia đá ở trong. Gây nên tiên nhân động một nhóm đỉnh phong nhân kiệt đỏ mắt. Bất quá Thiên Lực Vương đoạt trước một bước, tiêu hao hết thảy tích phân, đem Thần Ma Kỳ Bàn đoạt tới tay. Đây chính là dòng giã 18 triệu tích phân đổi lấy Thần Ma Kỳ Bàn. Giá trị đặc biệt kinh thế. Hiện nay tới nói tiên nhân động trong kho báu, đứng đầu nhất tiên vương binh khí, đều là hơn 10 triệu tích phân. Thế nhưng Thần Ma Kỳ Bàn áp sát 20 triệu tích phân cửa ải lớn, thấy rõ bảo vật này quý trọng. Truyền thuyết tông này bàn cờ chính là phong đế tồn tại rèn đúc. Tuy rằng không tồn tại đế đạo pháp tắc, thế nhưng trên bàn cờ, hắc tử cùng bách tử các chiếm 108 viên. Mỗi một con cờ đều ẩn chứa ngập trời sát phạt, tương đương với tiên vương ấn phát ngang dọc. Hết thảy quân cờ phía trước phục sinh vung rơi xuống dưới. Diễn hóa ra kinh thế sát phạt. Vật ấy cũng là Thiên Lực Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo. Hiện nay Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương sừng sững ở trong bàn cờ. Ở chỗ này thần ma múa tung hủy diệt thời không ở trong. Chịu đựng tiên vương sát phạt tinh thần kinh sợ. Trước, Thiên Cương Vương đứng ở bên trong quan chiến. Kết quả không thể chịu đựng được, nguyên thần xuất hiện thương tổn, không thể không lui ra. Bàn cờ khủng bố, tiên vương tinh thần sát phạt bao phủ, kẻ đầu đường xó chợ há có thể chịu đựng. Mặc dù là cấm kỵ cường giả thời gian dài ngồi xổm ở bên trong, đều sẽ tao ngộ rất lớn tinh thần dàn vặt. Nhưng là Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương liền không giống. Hai đại cường giả tinh thần ý chí siêu tuyệt, không gì không xuyên thủng, so đấu ý chí, bọn họ sẽ không kiêng kỵ tiên vương. Bất quá Thần Ma Kỳ Bàn ở trong chính là tiên vương tinh thần sát phạt. Không phải chuyện nhỏ, lâu dần, Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương đều đầu đau như búa bổ. Hai đại cường giả đánh túi bụi, đương nhiên này không phải sinh tử tranh bá, là sức mạnh. Đạo pháp, sức mạnh đất trời, nhân thể áo nghĩa tranh tài, đánh khó phân thắng bại, đã liên tiếp mấy ngày rồi. Thoải mái, Tô Viêm ngươi có thể đi sông địa ngục hài, đứng ở tầng thứ 32 có trọng đại hy vọng. Thiên Lực Vương ngửa đầu cười to, hắn lưng hùm vai gấu, ở mờ mịt trong thế giới giống như long hổ bá chủ dâng trào mà đứng. Phong phú vô địch niềm tin, hầu như là lực áp tiên vương tuyệt đỉnh niềm tin. Lại đến, trong phút chốc, bóng dáng của Tô Viêm ngang đến phần cuối đường chân trời. Trong thời gian ngắn khí tức cuồng bạo, giết hướng Thiên Lực Vương, kịch liệt va chạm mạnh, đỉnh phong đại đối quyết. Mỗi một kích đều đăng phong tạo cực, hai đại cường giả va chạm trong nháy mắt. Đều đang trong không gian lưu lại tàn ảnh, phong phú khiếp người sức mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi, khu vực này ở đều đang run rẩy, giống như tiên vương đang giống lên rít. Hai đại cường giả trong thời gian ngắn va chạm hơn 100 lần. Kinh thế đại đối quyết, sức mạnh của bọn họ mạnh mẽ kinh thế, tốc nhanh đến cực hạn. Bọn họ lẫn nhau đều nắm giữ thiên địa nhân tam thông. Thần túc thông một khi bạo phát, mỗi một lần di động thương khung đều nứt ra, tốc độ đủ để sánh vai cấm kỵ cường giả. Ở dã man sức mạnh cùng kinh thế tốc độ tranh tài bên trong, bóng dáng đều là dường như vũ trụ sao chổi đang bạo phát. Thiên Lực Vương quanh năm lấy Thần Ma Kỳ Bàn làm chiến trường, mài rũa tự thân, hiện nay có Tô Viêm vị này cường mạnh mẽ đối thủ. Cả người hắn chiến huyết sôi trào, đã cùng Tô Viêm kịch liệt tranh bá mấy ngày rồi. Âm âm, trong phút chốc, mờ mịt chiến trường thế giới mãnh liệt run lên. Thiên ngoại chi địa giáng lâm xuống một bóng người, phong hoa tuyệt đại, quân lâm thiên hạ, như một vị hoàng kim đế nữ, khí tức lạnh lẽo mà lại bá đạo, phảng phất chúa tể thần ma kỳ bàn. Một đôi trắng như tuyết ngọc trường phát sáng chớp mắt, mênh mông sức mạnh hùng vĩ chi nguyên, quả thực ở nắm chặt hắc tử cùng bạch tử hai đại chiến trường thế giới. Không hổ là đương đại vô địch đế nữ, tay trái trấn áp Tô Viêm, tay phải trấn áp Thiên Lực Vương, Thiên Cương Vương kích động kêu to, rất rõ ràng bán đi Tô Viêm, thành đế nữ ủng hộ. Trở thành nàng lực lượng lớn người ủng hộ, đế nữ biểu hiện cũng tương đương bá khí. Quân lâm thiên hạ, ngạo thị thần ma kỳ bàn, hung hăng chen chân hai cường tranh bá chi địa. Tay trái tay phải dựng lên trong nháy mắt, trắng nõn bàn tay rộng lớn mà lại bàng bạc, hơi một tí có thể trấn áp càn khôn thịnh thế. Đế nữ chưa có tùy tiện. Thiên Lực Vương tràn đầy chiến huyết sôi trào càng mãnh liệt hơn. Thô to cánh tay bỗng nhiên dựng lên, lực lớn vô cùng, quả thực muốn đập động cửu trọng thiên. Sau lưng long hổ gào thét, dị tượng đầy trời, có tuyệt đại bá vương chi hung uy. Đồng, Tô Viêm ngang qua mà đến, hào phóng cười to, rối tung tóc đen tung bay, tới gần đế nữ, bàn tay nắm quyền ấn. Thiên địa cộng hưởng, đầy trời sao lớn tùy theo nổ vang, run run, theo hắn quyền ấn đồng loạt ép xuống. Mục huynh đều ngây người, một đời đế nữ, đương đại vô địch, chính là tiên nhân động lĩnh quân cường giả. Lời nói không lời lẽ khách khí, Thiên Lực Vương uy danh của bọn họ thua kém một ít. Hiện nay Tô Viêm cùng Thiên Lực Vương bạo phát, hắc tử chiến trường rồng ngâm hổ gầm. Bạch tử chiến trường quần ma loạn vũ, loại này đỉnh phong đại đối quyết truyền đi, chắc chắn truyền khắp tiên nhân động, gây nên sóng lớn ngập trời. Mặc dù là đế nữ có đương đại vô địch chiến lực, vào giờ phút này cũng tao ngộ chí cường đả kích, nàng trắng nõn như ngọc song trường khẽ run, kể cả đường cong chập trùng tư thái tùy theo run run. Trong lúc nhất thời không ép được tình cảnh, bắt nạt người, đại mỹ nữ một người, ta đến lĩnh giáo cao chiêu. Thiên Long nữ đến rồi, tóc bạc ngang eo, nắm đấm vung lên, ẩn chứa biến thái cự lực. Phải biết đây chính là một con chân long, hung khí quá thịnh, mặc dù là đơn giản một quyền, cũng đỉnh phong tạo cực. Thiên Long nữ, không chân chính, Thiên Lực Vương mặt tối sầm lại kêu to. Vốn là nghĩ liên thủ với Tô Viêm trấn áp đế nữ, kết quả Thiên Long nữ trực tiếp tham dự vào rồi. Hừ, xem ta. Thiên Long nữ tay nắm long quyền, tinh khí thần cũng trong lúc giật mình thay đổi, đồng đại chiến lực có thể nói cái thế. Long quyền một khi bạo phát, trái phải quyền ấn cùng thời gian thiêu đốt, ầm ầm một hồi hai đầu ngân long nằm uốn lượn với quyền ấn bên trên. Tiếp ta một quyền, Thiên Long nữ kêu to, long quyền bạo phát, ẩn chứa không gì địch nổi chiến lực. Trong nháy mắt, thần ma chiến trường hoàn toàn thay đổi, đại kim tử ra tay đem thần ma kỳ bàn chuyển động. Toàn bộ bàn cờ to lớn che đậy toàn bộ thiên địa. Chật ních đình viện, Thiên Cương Vương có chút không chịu nổi, chiếm giữ ở bàn cờ khu vực biên giới tiến hành quan chiến. Bảo tài rất muốn tham dự, bất quá vừa nghĩ tới tự thân cảnh giới kém không ít. Nhất thời người câm rồi, tứ đại đỉnh phong cường giả giao chiến. Thần ma chiến trường mây gió biến ảo, mặt trời lặn trăng xuống, năng lượng cuồng chiều khuấy động, sụp đổ rồi càn khôn, giết tới trời long đất lở. Quỷ ghiốc thần hào, bọn họ đang làm gì? Thiên Cương Vương sinh miệng líu lưỡi, bốn đại cường giả đấu, đứng sững ở nhìn như rất nhỏ trong không gian, kỳ thực dường như cách 10 vạn 8 ngàn dặm, tinh khí thần tiết ra ngoài, đạo pháp quy tắc tỏa ra, có ta vô địch, tứ cường nằm ở va chạm trong trạng thái, trưởng với trưởng, quyền đối quyền, mờ mịt thế giới, gió to bao phủ, sấm rền cuồn cuộn. tứ cường sức mạnh liên tiếp ép hướng lẫn nhau, hình thành khủng bố có thể số lượng lớn vòng xoáy, thường thường có vô thượng chiến lực kích phát, rung động, hoàn toàn là nứt trời mà chiến, nát tan chư thánh. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, oai hùng khiếp người, khí nuốt thiên địa non sông, quần áo phần phật, dập dờn khó có thể dùng lời diễn tả được vô địch đại khí phách. Tay trái tay phải diễn biến quyền ấn, đối kháng đế nữ cùng thiên long nữ, thiên lực vương cũng là như thế, long hổ thiên lực chuyển động, đối kháng hai đại nữ tử. Nói chung tứ đại đỉnh phong cường giả đối kháng lẫn nhau, hình thành năng lượng vực tràng kéo dài khủng bố cùng mãnh liệt. Ở thần ma kỳ bàn này bên trong, gợi ra năng lượng cuồng chiều, bao phủ thương khung, ép khắp mặt đất, rộng lớn mà lại khổng lồ vô biên. Gào, thiên lực vương gầm nhẹ, thân thể bị một đầu to lớn thần hổ che đậy, lực lớn vô cùng, kim thân bất diệt. Thiên long nữ cũng bạo phát cực hạn, một đầu dài 10 trượng ngân long, vòng quanh thân thể vận chuyển, long uy rung trời, cuồng bạo lên khắp nơi đều là sóng to gió lớn. Thật là khủng khiếp, thiên cương vương sợ hãi, tứ cường năng lượng vực tràng, càng diễn càng mạnh, đều nhanh hình thành vòng xoáy lớn. Nhưng là hắn phát hiện Tô Viêm cùng đế nữ đối lập với vắng lặng một ít. Thế nhưng cũng có khủng bố thần lực tiết ra ngoài. Âm âm âm, thiên địa có chút không chịu nổi. Có thể số lượng lớn nổ tung. Hào quang chói mắt, cát bay đá chạy. Trong phút chốc, đế nữ giác tỉnh như một vị cửu thiên huyền nữ hạ giới. Trắng như tuyết trong thân thể. Nhanh như tia chớp xung kích ngàn tỷ pháp tắc trật tự. Dường như phác họa ra một vị ngạo thị thế gian thiên đế. Khí tức cường thịnh một đoạn dài, ẩn chứa trấn áp thịnh thế chi uy. Đại kim tử tâm kinh, nữ hoa hoa này cực kỳ biến thái, có thể đem khai thiên đế kinh tu luyện đến một bước này. Thấy rõ thiên tộc huyết thống sự tinh khiết, trong nháy mắt, thiên long nữ đem thiên lực vương lôi ra đến, tách ra đế nữ mũi nhọn, ngươi kéo ta làm gì? Thiên lực vương tức giận. Cỡ này đại chiến khó gặp một lần, nhất định phải tham chiến. Ta hiếu kỳ Tô Viêm đỉnh phong chiến lực. Thiên long nữ thấp giọng nói, hắc ám giới vẫn nói ta giới chỉ có thể dựa vào lão nhân. Nếu thật đứng ra một vị hùng bá thiên hạ người mới, nhìn bọn họ nói như thế nào. Hy vọng Tô Viêm đến thời điểm chịu nổi. Lời này để thiên lực vương rất tán đồng. Hắc ám giới mạnh mẽ vô dung hoài nghi, đối với hắc ám giới cũng hận thấu xương, quá nhiều chí giao hảo hữu chết đi hắc ám giới chi thủ. Chấn, đế nữ tay trắng giò ra, sau lưng bốc hơi thiên địa pháp tướng tùy theo tụng kinh. Đế uy vô thượng, giống như ở nhìn xuống cửu u đại địa, toàn phương vị nhằm phía Tô Viêm. Thời khắc này, Tô Viêm trong cơ thể nhân hoàng kinh cùng khai thiên lôi kinh có chút không bị khống chế. Hắn áp chế một cách cưỡng ép, nhân hoàng kinh không thể tiết lộ ra ngoài, khai thiên lôi kinh tự nhiên cũng không được. Bất quá đế nữ dò ra đến trưởng ấn khủng bố vô biên. Bao trùm bầu trời, chấn áp xuống thời khắc, vô biên đại địa đều tùy theo sụp nứt. Chấn, Tô Viêm hai mắt mở to. Sát quang bắn ra bốn phía, tương tự gào ra một cái chữ chấn. Trong nháy mắt, hắn thay đổi, uy chấn hoàn vũ, độc bá thiên hạ, như chấn thiên chi vương. Đại thủ dựng lên, chấn thiên thuật thức tỉnh rồi. Hùng vĩ thiên địa run rẩy, nổ vang, trong thời gian ngắn đáng sợ đến mức tận cùng lĩnh vực ở trong. Đây là thần thông gì? Vừa nãy giao chiến chưa từng nhìn thấy Tô Viêm vận chuyển. Bí thuật này ta chưa từng gặp. Hẳn là táng thiên động tuyệt học chứ. Thiên lực vương, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Nhân gian giới đáng sợ vô dung hoài nghi. Năm đó đánh tiên tộc cùng luân hồi đế tộc răng rơi đầy đất thiên đình chi đế. ngươi nên sẽ không quên chứ. Thiên Lực Vương kinh dị, nói chính là, năm đó thiên đế cổ đại quá dọa người, quét ngang tiên giới, đáng tiếc khi đó cấm kỵ lịch sử, không người dám to gan đàm luận, bởi vậy bọn họ hiểu rõ cũng rất có hạn. Tô Viêm trong phút chốc cực hạn thiêu đốt, nói hết chữ trần áo nghĩa, ép vạn đạo muốn giải thể, thậm chí chống lại đầy trời mênh mông khai thiên đế kinh lực lượng. Ngay ở Tô Viêm cùng đế nữ đại chiến thời khắc, đế thành rất không bình tĩnh, chuông vang bao phủ, rung động ầm ầm, trong đế thành thế hệ trước cường giả cao mày, thiếu đế thật có thành tựu, đế thành đều có thể kêu chung, chiêu cáo thiên hạ, sức lực tương đương chi đại, này bất quá là tiệc rượu thôi, bất quá những lão cổ đồng này nghĩ đến thiếu đế bất quá vừa xuất quan. Nhất thời lắc đầu, chưa từng quá nhiều để ý tới, nghiêm ngặt tới nói, thiếu đế từ khi bước vào tiên vương, vẫn là lần thứ nhất lấy lớn như vậy đội hình xuất quan. Trong đế thành, tiên vương lâu khách đông, hội tụ đều là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, bất luận cái gì một vị đều giàu có thần thoại cùng sắc thái truyền kỳ. Mở ra rồi, tiên vương lâu sôi trào liên miên. Phải biết nơi này nhưng là đế thành quy cách cao nhất thực phủ. Quanh năm có tiên vương mời tiệc bạn tốt, quy cách tương đương khủng bố. Một món ăn hào đều cao to dọa người nghìn cân tiên nguyên. Thiếu đế trực tiếp đặt bao hết, có người nói đập phá hơn triệu tiên nguyên. Thấy rõ này quy mô cùng phô trương, có người cảm thấy thiếu đế hơn nửa muốn tiến quân tiên lão viện. Bằng không sẽ không tiêu tốn lớn như vậy vốn liếng. Đế nữ làm sao còn chưa tới? Tiên thần có chút nôn nóng. Phàm là mời tiệc danh sách, trừ bỏ số rất ít chưa từng giá lâm, có thể quan trọng nhất đế nữ chưa từng đến đây. Đây chính là thiếu đế giao cho đầu của hắn chờ đại sự. Có người nghe được tiên thần tiếng nói thầm, đáy mắt lóe ra quái dị. Căn cứ bọn họ hiểu rõ đế nữ đi rồi tinh không động, một đêm chưa từng trở về, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.